Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, ngươi thật nguyện ý gả cho ta không? Đoán chừng là sự tình trước nhận được tin tức nguyên nhân. Mấy cái người đi tới cửa, nguyên bản gục xuống bàn ngủ hai người đã đứng ở nơi đó khom người chờ. Nguyên bản bị dán tại trên xà nhà Mộ Dung Phi Yến, lúc này cũng bị đặt ở một cái ghế phía trên, chỉ là còn không có thanh tỉnh mà thôi. Vương Hóa Vũ đến đây mục đích là cứu Mộ Dung Phi Yến, cho nên Trầm Phong liền không có bị buông ra đãi ngộ, vẫn như cũ bị dán tại trên xà nhà, cả người hỗn loạn không tỉnh táo lắm. Vào phòng, dẫn đường hạ nhân từ trong ngực lấy ra một cái trắng bình ngọc, mở ra cái nắp, tại Mộ Dung Phi Yến dưới lỗ mũi nhẹ nhàng lung lay vài cái, sau đó lui về một bên, thân thủ ra hiệu Vương Hóa Vũ cùng Vương Thất đi qua. Vương Thất dẫn đầu chạy đến trước mặt, thân thủ quơ Mộ Dung Phi Yến bả vai, một mặt lo lắng hô: "Yến muội, mau tỉnh lại, Yến muội, tỉnh." Chấm ngoặc kép, "Ôi." Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến bị đánh thức, toàn thân đau nhức để cho nàng nhịn không được ôi một tiếng. Sau đó mơ mơ màng màng đứng lên, đưa cánh tay duỗi lưng một cái, thẳng đến hoàn toàn thanh tỉnh về sau, mới đột nhiên phát hiện mình trước mặt đứng đấy Vương Thất cùng Vương Hóa Vũ. Nàng theo bản năng a một tiếng, các ngươi cũng bị bắt. Vừa nói chuyện, một bên đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình cảnh. Đúng a, đều là nhờ hồng phúc của ngươi, êm đẹp tại khách sạn ngủ không tốt sao, phải chạy đến nơi đây, rơi vào tay của người ta bên trong. Vương Hóa Vũ nghiêm mặt, một mặt không vui bộ dáng. Đúng rồi, thừa dịp các ngươi còn chưa ngất đi ngược lại, mau chóng rời đi nơi này. Nơi này giống như bị người hạ độc thuốc, thời gian hô hấp càng dài, hút vào khí độc liền sẽ càng nhiều. Ta chính là như vậy chúng chiêu. Cửu thúc, thất ca, các ngươi đi nhanh lên đi. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến đầu càng ngày càng thanh tỉnh. Khi nàng phát hiện mình lại có thể đứng người lên vừa đi vừa về hoạt động thời điểm, càng là vạn phần nóng nảy, một bên nói, một bên hướng Trầm Phong đánh tới. Nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến dáng vẻ kinh hoàng, Vương Thất có chút không đành lòng, mở miệng hô: "Yến muội, chúng ta là đến mang ngươi đi." "Ta biết, bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm. Các ngươi thừa dịp không có té xỉu, tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn cùng rời đi đi." Mộ Dung Phi Yến vừa mới dứt lời, cả người đã bổ nhào vào Trầm Phong bên cạnh, ôm lấy hai chân của hắn, cắn răng hô: "Mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại a, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này." Chấm ngoặc kép, Vương Hóa Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau cùng gặp Mộ Dung Phi Yến hình tượng thực sự chật vật, liền giận dữ hét: "Đủ rồi, chúng ta chỉ có thể mang ngươi rời đi. Đến mức vị này Thẩm thành chủ, hắn nhưng là Hoa Thái sư mời tới khách nhân, chúng ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi dẫn hắn rời đi." Vương Hóa Vũ giọng rất lớn, lập tức liền đem Mộ Dung Phi Yến gây kinh hãi. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn qua hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Cửu thúc, ngươi nói cái gì ý tứ?" Đối phương còn chưa kịp nói chuyện, Trầm Phong cuối cùng bị Mộ Dung Phi Yến cấp giày vò tỉnh. Hắn mở to cơ hồ khô nứt đến ra bên ngoài rướm máu bờ môi, tằng hắng một cái về sau, thấp giọng nói ra: "Phi Yến, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sao chứ?" Hắn ý tứ là ngươi đã có thể rời đi. "Đi nhanh lên đi, nhớ kỹ ta lúc đầu cùng lời của ngươi nói. Mang lấy bọn hắn đều trở về đi. Ngươi yên tâm, chỉ bằng vào Hoa lão đầu căn bản vậy ta không có biện pháp. Ha ha, nhanh đi đi." Sau khi nói xong, lại đối Vương Hóa Vũ nói ra: "Tiền bối cứu tri ân, Trầm mỗ về sau có cơ hội nhất định báo đáp. Phi Yến thì xin nhờ ngài, người có thể mang ta rời đi nơi này." Mộ Dung Phi Yến vẫn như cũ một bộ không thể tin được bộ dáng thì thào hỏi: "Yến muội, cửu thúc đã cùng bọn hắn nói tốt, người có thể cùng chúng ta rời đi." Vương Thất dẫn đầu giải thích nói: Vậy hắn đâu? Có phải hay không cũng có thể cùng đi với chúng ta? Mộ Dung Phi Yến chỉ Trầm Phong, hết sức chăm chú mà hỏi thăm. Hắn, không thành, Hoa Thái Sư bên này, chỉ cho phép chính ngươi rời đi. Vương Thất gặp Mộ Dung Phi Yến loại thời điểm này vẫn còn đang đánh dò xét Trầm Phong sự tình. Không tự chủ được nổi lên một tia không quá vẻ mặt cao hứng. Không, ta sẽ không đi. Nói đến đây, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên hô. Cửu thúc, muốn không dùng ta đến đổi Trầm Phong đi. Ta lưu lại, các ngươi dẫn hắn ra ngoài. Có được hay không? Tại nói những thứ này thời điểm, Mộ Dung Phi Yến cơ hồ cầu khẩn. Trơ mắt nhìn qua hai người, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Đề nghị của nàng tự nhiên thu hoạch không được Vương Hóa Vũ tán thành. Dùng tay chỉ Mộ Dung Phi Yến, nổi giận đùng đùng quát. Hồ nháo, ngươi cho rằng làm cái gì vậy? Ngươi muốn đổi ai cũng đổi người nào sao? Tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này. Trông thấy Mộ Dung Phi Yến như thế thấp kém vì chính mình cầu tình, Trầm Phong tâm lý một trận cảm thấy. Nói thật, tuy nhiên nhiều khi tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung Phi Yến khẳng định sẽ là mình cái thứ ba thê tử, nhưng tại Trầm Phong tâm lý, căn bản cũng không quá tán thành. Dù sao hai người ở giữa, cũng không có trải qua sự tình gì, thậm chí ngay cả chung đụng thời gian đều không phải là rất dài. Càng đừng nói cái gì ái tình cái gì, có thể bây giờ đối phương vậy mà cùng lúc trước Dương Tử Nguyệt một dạng. Tình nguyện đi chết cũng không muốn để cho mình ra chuyện. Loại này người đừng nói tại địa cầu thôn thời điểm không có. Cho dù ở cái thế giới này cũng là phi thường khan hiếm. Ngốc nha đầu, cửu thúc nói đúng, nên đi là ngươi mới đúng. Ta không phải nói nha. Hắn Hoa Vĩnh An không làm gì được ta. Ngươi trước cùng bọn hắn trở về. Ta cam đoan với ngươi. Nhiều nhất 3 ngày. Ta khẳng định nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt của ngươi được không? Ngươi đừng nói nữa. Sự kiện này ngươi đừng quản. Ta nhất định muốn cứu ngươi ra ngoài. Nếu như không phải muốn chết, vậy ta ngay ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ. Trầm Phong nói vô cùng chân thành tha thiết. Có thể Mộ Dung Phi Yến căn bản không quản bộ này. Từ nhỏ đã cùng theo phụ thân cùng lâu đại nương cùng một chỗ bốn phía sông sáo nàng tự nhiên minh. Bạch Trầm Phong ý tứ. Cho nên, mục tiêu của nàng vẫn như cũ chỉ hướng Vương Hóa Vũ. Cửu thúc, người không phải vẫn muốn để cho ta gả vào Vương ra sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mộ Dung Phi Yến gặp cầu khẩn không làm được, liền trực tiếp cải biến sách lược. Yến muội. Vương Thất tự nhiên biết Mộ Dung Phi Yến lúc này nói lại lời này là xuất phát từ trái lương tâm trạng thái, cho nên gấp vội mở miệng ngăn cản. Chính mình tuy nhiên ưa thích Mộ Dung Phi Yến, nhưng tương tự cũng không nguyện ý nhìn lấy nàng làm chính mình không nguyện ý sự tình. Thất ca, ta biết ngươi vẫn luôn thích ta đúng không? Chỉ cần cửu thúc đáp ứng điều kiện của ta, ta liền lập tức gả vào Vương gia. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Có thể ta sẽ không hối hận. Mà lại chỉ cần ta gả vào Vương gia, vậy ta Mộ Dung gia hết thảy, tự nhiên cũng sẽ cùng một chỗ nhập vào Vương gia. Này một ít cửu thúc ngươi thì yên tâm đi. Vương Hóa Vũ cau mày. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Phi Yến sẽ dùng phương thức như vậy áp chế chính mình. Ấn Vương gia trước mắt muốn sắp xuất thế phương diện đến xem. Nếu như Mộ Dung Phi Yến có thể mang theo Mộ Dung gia tư nguyên nhập vào Vương gia, vậy dĩ nhiên sẽ cho Vương gia mang đến rất đại lợi ích. Có thể hiện tại cái này chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên tiểu nha đầu, dưới loại tình huống này làm ra loại này bất đắc dĩ lựa chọn. Nói thật chính mình lại có chút không đành lòng. Làm đến giống như mình tại khi dễ cái này đã biến thành cô nhi tiểu nữ hài đồng dạng. Chàng diện trầm mặc. Trừ vô cùng cảm động Trầm Phong bên ngoài, ánh mắt mọi người đều đặt ở Vương Hóa Vũ trên thân. Đây chính là chính ngươi nói. Yến nha đầu, ngươi nhớ kỹ, cửu thúc chưa từng có bức bách qua ngươi. Nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn giống như trọi gà đồng dạng. khí chất đắt đỏ Mộ Dung Phi Yến đang nghe đối phương kiểu nói này về sau. Lập tức có chút ỉu xìu. Ta nửa ngày, nửa câu sau làm sao đều nhả không ra. Nàng quay đầu, ngơ ngác nhìn treo ở nơi đó Trầm Phong. Nước mắt giống như gãy mất tuyến hạt châu đồng dạng. Từng viên theo trên mặt lăn xuống phía dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng tự hồ muốn theo Trầm Phong nói chút gì. Có thể vừa một cái miệng, cổ họng nghẹn ngào làm đến một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Trầm Phong lôi kéo khóe miệng cười khổ nói. Nha đầu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta hiện tại hỏi ngươi một câu. Nếu như không có loại chuyện này, ngươi thật nguyện ý gả cho ta không? Mộ Dung Phi Yến đưa tay lau nước mắt, quệt miệng ba nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Sau đó nức nở nói. Đáng tiếc ta không có cái kia phúc phận. Có thể vì ngươi làm. Chỉ có hiện tại những thứ này. Ngốc nha đầu. Đã dạng này, cái kia thì không cần đi. Không phải liền là tử nha. Chúng ta chết cùng một chỗ. Không phải cũng có người bạn nhi sao? Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần chúng ta đều có thể sống sót. Ta thì cưới ngươi làm vợ. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong mà nói làm đến Mộ Dung Phi Yến hai mắt tỏa sáng. Có điều rất nhanh lại ảm đạm đi. Một bên lau nước mắt. Một vừa nhìn hắn cười nói. Có ngươi câu nói này ta thì thỏa mãn. Bất quá không được. Trong nhà còn có Xuân Nương cùng không có xuất thế bảo bảo đều đang đợi lấy ngươi trở về đâu. Ta không thể như thế tự tư. Ngươi yên tâm. Ta khi còn bé ngay tại vương gia trụ liễu thời gian rất lâu. Bọn họ đối với ta đều cùng thân nhân. Hiện tại ta mặc dù nói gả đi. Nhưng cũng cùng về nhà không có gì khác biệt. Vương Hóa Vũ gặp Mộ Dung Phi Yến tựa hồ quyết tâm muốn nghĩ cách cứu viện Trầm Phong. Liền quay đầu nhìn về mang bọn họ đi tới hạ nhân. Sau đó tiến đến trước mặt thấp giọng nói vài câu. Không biết hắn nói cái gì. Nhưng hạ nhân lại đột nhiên lui lại. Một bên khoát tay. Vừa hướng Vương Hóa Vũ nói ra. Vương tiên sinh. Cái này không có thái sư đồng ý. Ta bên này sẽ rất khó làm. Vô cùng ôm quyền. Ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Ha ha, không có gì chuyện không thể nào. Như vậy đi, chính ngươi ra giá, vương gia chúng ta tuyệt không trả giá là được. Vương Hóa Vũ lão luyện vỗ bả vai của đối phương, vô cùng hòa ái nói. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Ha ha ha ha, vương tiên sinh tính toán khá lắm a. Giá tiền của ta rất đơn giản. Chỉ cần hắn đem ta muốn biết đồ vật nói cho ta biết. Đem thứ ta muốn giao cho ta. Ta đương nhiên sẽ không vì khó cùng hắn. Đừng nói ngươi dẫn hắn đi. Cho dù để ta tự mình đưa đến Kiến Long Thành đều không có vấn đề. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp Hoa Vĩnh An mang theo hai cái hạ nhân từ bên ngoài đi tới. Nghe Hoa Vĩnh An yêu cầu. Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập tại Trầm Phong trên thân. Đã rơi vào người ta trong tay. Người ta xách chút yêu cầu. Trong con mắt của mọi người. Đều coi là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tại nhìn thấy Hoa Vĩnh An vào cửa trong nháy mắt. Trầm Phong ánh mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên. Sau đó cả người ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa. Một bộ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại có chút vui vẻ bộ dáng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.